Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 726, tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường đao chém lên chuỗi xương trong tay ba nam khách, phát ra một tiếng kim loại leng keng. Ba nam khách cười gằn, chân nguyên tràn vào hộp sọ trong chuỗi xương, phát ra tiếng kêu thống thiết, sóng âm liên tục lan tràn khắp thiên địa, hòa lẫn với tinh thần bí thuật. Trong chớp mắt, trong tâm trí Đường Kỳ, trước mắt dường như không còn là ba nam khách nữa, mà là từng đứa trẻ nhỏ. Rõ ràng là tiếng kêu thảm thiết, nhưng lại để lại trong tai mọi người một âm thanh bình hòa, thậm chí còn có thể thấy cảnh tượng hòa thuận, có tiếng cười nói vui vẻ của những đứa trẻ. Từng hạt cát bụi bay lên từ hư không, vô số đá sỏi chuyển động, ngưng tụ thành từng người cát hung dữ, lao về phía Đường Kỳ. Những người đang chiến đấu đều có phút giây mất tập trung. Đây là bí thuật của chân ngôn tông Tây Vực. Chuỗi xương này của ba nam khách cũng được luyện thành từ hộp sọ của những đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi. Ngày ngày được độ hóa bằng Phật Pháp, lại được hòa với các loại nước thuốc đặc chế, khiến chúng trở nên bất phàm như vũ khí làm từ tinh thiết. Phối hợp với chân ngôn thuật của chân ngôn tông có thể phát huy uy lực cực mạnh. Trong mắt ba nam khách lóe lên vẻ đắc ý, nhưng còn chưa kịp vui mừng, một thanh đao đã đâm vào ngực hắn ta. Ba nam khách trợn trừng mắt, không thể tin được, cúi đầu nhìn Thanh Tú Xuân. Đao đâm vào tim mình. Đường Kỳ cười lạnh, đột nhiên rút đao ra, máu tươi bắn tung tóe. Trước đây, có thể hắn ta thật sự sẽ trúng chiêu, nhưng kể từ sau khi dung hợp Xá Lợi Phật Môn, tinh thần lực tăng vọt, tinh thần bí thuật thông thường không còn tác dụng với hắn ta nữa. Cuộc tàn sát ở quán trọ không kéo dài được bao lâu. Chỉ trong nửa nén hương, trên mặt đất đã nằm la liệt đầy xác chết. Chỉ có Kiều Thập Tam Nương là lui về góc của quán trò. Cô ta có thể sống sót cũng chỉ vì Lâm mang ra tay ngăn Cẩm Y Vệ lại. Ánh hoàng hôn gần như biến mất hoàn toàn, bầu trời tối sầm lại. Một đám người giang hồ trốn từ xa hít một hơi thật sâu, liếc nhìn nhau, xoay người rời đi. Sắc mặt Kiều Thập Tam Nương rất khó coi, có rất nhiều người vậy mà còn không chống đỡ được đến nửa nén hương. Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh lầu, trong lòng cô ta không khỏi thầm chửi rủa, thật hèn nhát, cái gì mà thiếu chủ của Bạch Đà Sơn Trang chứ, chẳng qua cũng là một thằng hèn nhát không có lá gan mà thôi. Lúc này Cẩm Y Vệ vây quanh đồng loạt lùi lại một bước, đứng hai bên cung kính hành lễ. Hầu gia, Lâm Mang hùng hổ bước tới, ngồi xuống bên một cái bàn, bình thản nói, nói đi, có tin tức gì về Lâu Lan cổ quốc ở Tây Vực không? Những người mở quán trọ ở sa mạc này thì chắc chắn thông tin rất nhạy bén. Là chủ quán trọ, không ai hiểu rõ hơn người này. Nghe vậy, mắt Kiều Thập Tam Nương lóe lên, sau đó nhanh chóng cười nói, vị đại nhân này là Thập Tam Nương có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Thập Tam Nương ở đây bồi tội. Nói xong, cô khẽ cúi người, cố ý để lộ ra nửa bên xương quai xanh tinh xảo. Tiêu Thập Tam Nương nở nụ cười đầy vẻ thân thiết, nhẹ giọng nói, vị đại nhân này cũng vì Lâu Lan cổ quốc mà đến chăng? Lời còn chưa dứt, tầm mắt của Tiêu Thập Tam Nương đột nhiên hoảng hốt, xoẹt, máu tươi bắn ra tung tóe. Đầu gối của Tiêu Thập Tam Nương phun ra một luồng xương máu, quỳ sụp xuống đất. Lâm Mang cúi đầu nhìn xuống cô, nhàn nhạt nói, lần sau những lời vô ích thế này thì không cần phải nói nữa, tiếp tục đi. Cơn đau dữ dội khiến Tiêu Thập Tam Nương nghiến chặt răng, trán cũng rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, thân thể khẽ run lên, trong lòng cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Chết tiệt, tên này đến cùng có bao nhiêu sức mạnh? Cô có thể mở khách sạn ở đây, thực lực tự nhiên không yếu, bây giờ đã là tông sư tam cảnh, vậy mà lại không có chút sức phản kháng nào cả. Trong mắt cô lóe lên vẻ oán hận và không cam lòng, nhưng vẫn cố chịu đựng cơn đau dữ dội, khẽ nói, tin tức về Lâu Lan cổ quốc đã truyền đi hơn 3 tháng rồi. Ban đầu là một kiếm khách lang thang ở Tây Vực truyền ra. Hắn ta ở đó đã có được một thanh bảo kiếm thời nhà Đường, đó chính là Thanh Long Kiếm. Vốn dĩ chuyện này rất bí mật, nhưng một lần say rượu bị người khác biết được và thế là lời đồn lan truyền ra ngoài. Và nửa tháng sau khi tin tức này truyền ra, di tích của Lâu Lan cổ quốc đã xuất hiện từ trong sa mạc. Có rất nhiều người đến đó, ngược lại họ còn tìm thấy một số báu vật và binh khí ở đó nữa. Nhưng sau đó di tích Lâu Lan lại đột nhiên biến mất. Mãi đến nửa tháng sau, không biết từ đâu lại truyền đến một tin tức, nói rằng mỗi khi đến đêm trăng rằm ngày 15, lối vào di tích Lâu Lan sẽ xuất hiện từ trong sông Nguyệt Lượng. Lâm Mang mỉm cười, từ từ nói, sợ rằng tin tức của kiếm khách đó chính là do người tiết lộ ra đúng không? Cách chương.